Ốm quá, thời tiết ngoài Bắc nó khắc nghiệt quá, ốm. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin của A Tuấn và những cô gái cầm cà lê xanh. Các bạn mỗi một người ấn nút chia sẻ giúp A Tuấn được không ạ? Ở bên YouTube, anh chị em ấn nút like và subscribe, đồng thời ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra chuyện mới. Sau đó chúng ta sẽ cùng comment trao đổi về những vấn đề xung quanh câu chuyện, về những vấn đề tâm linh, về những vấn đề xung quanh cuộc sống. Ok, riêng cái chat box của YouTube thì một lần nữa cũng xin thông báo lại với các admin và anh chị em. Chat box của YouTube chỉ cấm duy nhất là không nói bậy và không nói chuyện phân biệt vùng miền và chính trị. Thế thôi, còn lại các vấn đề khác các bạn nói chuyện thoải mái nghe. Đó là cái mục đích mà A Tuấn làm ra cái chat box của YouTube là như vậy. Không chửi bậy, không kỳ thị, không phân biệt vùng miền và không nói chuyện chính trị, phân biệt tôn giáo, thế thôi. Còn lại anh chị em nói chuyện thoải mái. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Kinh Dị, Pháp Sư Nuôi Ma của Dân Tộc, tác giả Âm Sát dựa trên nguyên tác Bản Nuôi Ma. Để ủng hộ tác giả Âm Sát, các bạn truy cập vào Facebook của bé Âm Sát, chia sẻ các tác phẩm của Âm Sát tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những đứa thích nghe chuyện ma vào đây để nó nghe chơi. Và không để mất thời gian của anh chị em thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị, Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc. Tôi cũng không biết là mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng cho đến khi tỉnh lại thì bầu trời đã tối đen như mực. Tôi lồm cồm bò dậy nhìn ra xung quanh. Sau đó tôi mới biết được đây không phải là nơi mình đang ở. Sau khi thầy ông đi, căn nhà mà trước kia ông từng ở tạm để lại cho tôi, thầy cũng đã nói căn nhà này được ông ấy hạ bùa để bảo vệ. Tôi lập tức đồng ý. Quan sát căn phòng rồi lại suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, có một người phụ nữ chạc tuổi, ở trên người mặc một bộ trang phục kỳ lạ của người đồng bào, thế nhưng cũng có nét gì đó tương đồng với trang phục của dân bản ở đây. Bà cầm một cái chén đầy cháo đưa cho tôi, miệng hiền hòa: "Ăn đi, là cháo trắng giúp cậu hồi sức." Tôi nhìn chén cháo chần chừ không cầm. Mọi thứ của người dân ở đây đưa cho tôi đều chần chừ không dám nhận. Thật sự là từ sâu trong lòng tôi sợ chết. Tôi nhìn bà ấy mà tỏ ra khó xử và hối lỗi. Tôi đáp: "Hiện tại cháu mệt cho nên cháu không muốn ăn. Nhưng mà bà có thể cho cháu hỏi đây là đâu?" "Đây là phòng tiên tri của bà. Lễ Đồng là con trai bà đó." Bà đặt chén cháo xuống thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, hiền hậu. Nhìn sâu vào trong cặp mắt của bà ấy, tôi cảm giác như hình ảnh của người mẹ mình vậy. Đặt tay lên nếp nhăn ở trên cánh tay gầy gò của bà ấy, tôi nhỏ nhẹ: "Bà ơi, bây giờ con cũng khỏe được một chút rồi. Bà chỉ đường cho con về nhà được không? Con muốn..." Nói đến đây thì mặt của tôi đỏ lên như là xấu hổ. Tôi không biết đường để đi ra khỏi căn nhà này. Nhìn sơ qua kiến trúc của nó đơn giản, tuy nhiên như bà đã nói, đây là nhà tiên tri của bản, tôi không thể tự tiện đi ra đi vào được. Người đàn bà như hiểu được, cặp mắt cụp xuống cười cười: đi ra cửa trước. Có con đường nhỏ, đi dọc theo nó là về nhà của Lễ Đông. Bà nói mặc dù đã già nhưng âm thanh lại rất minh mẫn. Bà ấy chỉ cứ như là quá quen thuộc. Nói xong bà ấy đưa chén cháo, bảo húp hết nó thì mới được đi. Tôi không có tiện từ chối, hai tay đỡ lấy, nhắm chặt mắt húp một hơi cạn sạch. Mùi vị nó giống như bát canh mẹ vẫn hay nấu mỗi ngày. Cảm giác ấm áp, dễ chịu. Sau đó tôi đứng dậy tạm biệt, rồi đi một mạch ra bên ngoài. Quả nhiên đi đúng đường bá chỉ, tôi đến được căn nhà của trưởng làng. Từ trong cánh rừng âm u chui ra, đến trước cửa, ra cổng làng. Được một đoạn thì tôi nghe tiếng khóc của trẻ con. Bởi vì con đường của mẹ Lễ Đông chỉ là con đường hoang vắng. Nó nối từ cái bếp của bà ấy tới nhà của Lễ Đông. Định bước qua, tôi nghe tiếng hối hả giục nhau từ trong bếp. Chả thịt của nó nhanh lên, đem não của nó đi nấu cháo, tay chân thì hầm canh cho trưởng làng và bô lão uống rượu. Thịt của nó còn non, cho nên mấy cô liệu mà khử sạch vào, không lát nữa nó lại bị tanh, bị nhũn. Nhưng mà nó không chịu nằm yên thì làm sao mà tôi chặt? Một người đè tay nó, đè chân của nó ra. Ê A Phủn, mày chặt nó đi, chặt vào cổ, nhanh chết, một cái thôi. Liền lúc đó chỉ nghe tiếng phạch một cái, rồi sau đó là tiếng trẻ con khóc ré lên. Chỉ trong một lát im bặt, tôi nghe tiếng của con dao bổ xuống nặng nề. Tôi ớn lạnh, trong đầu nghĩ ra cái viễn cảnh làm thịt bọn trẻ con trong những bộ phim dài tập. Tôi cúi đầu gạt qua những cái tiếng đó, sau đó bước nhanh ra khỏi căn bếp. Tiếng khóc vẫn cứ văng vẳng ở bên tai, mặc dù đã đi xa. Cho đến khi tôi đứng trước cổng trường thì âm thanh chu chéo nó vẫn không dừng lại, vẫn cứ réo rắt ở bên tai. Hai mắt của tôi nhắm chặt lại, trong đầu hiện ra cảnh tượng từng đứa bé bị từng nhát dao chặt xuống, đầu văng ra, tay chân bị chặt thành từng khúc, ném vào trong nồi nước. Nước sôi ủng ục, rau củ quả ở trong đó nổi quần quật. Đầu của đứa nhỏ bắt đầu tái dần, trắng bần bọt. Chỉ nghĩ tới đó mà tôi muốn nôn thốc nôn tháo cái bát cháo mà bà già hồi nãy nấu cho mình ăn. Bỗng nhiên từ phía cánh rừng có tiếng hú lên như của bầy sói. Có mấy con quạ bay lợn vợn trên bầu trời, như là có cái thứ gì ngon lành đang đợi chúng nó. Tôi sợ hãi gõ cánh cửa gỗ của nhà Lễ Đông. Bất giác bên tai tôi lại ré lên tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn của đứa bé. Tiếng kêu làm cho tôi đứng không vững, tôi ngã bịch xuống ở trước thềm. Vừa lúc ấy lão trưởng làng cũng từ bên trong bước ra, nhìn tôi bằng vẻ châm chọc, nhưng mà lão vẫn giữ đỡ tôi dậy. Tôi run rẩy chỉ tay lên miệng của ông ấy. Trưởng làng, miệng của ông dính đầy máu cái kìa. Thật vậy, ở bên mép của ông dính có rất nhiều máu, thậm chí trên râu và dưới cổ áo cũng có mấy vết đỏ đỏ bầm bầm. Tôi chỉ cần nhìn thấy liền nghĩ đến cái thứ khi nãy mình đi qua căn bếp nọ mà nghe được. Không lẽ thật sự là bọn họ ăn thịt đứa bé? Trong lòng của tôi tự nhủ. Lễ Đông nghe tôi nói đưa tay lau sạch vết máu. Sau khi lau xong, ông nhìn tôi niềm nở. Thầy Hùng, sáng nay cậu bị trúng độc, trúng độc cả hoang, miệng hét thảm thiết. Có ma, mấy lão già chúng tôi cũng sợ. May mà bà mẹ của tôi giỏi trị độc, chứ nếu không hậu quả khó lường. Tôi nghe ông nói như vậy, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Đôi mắt híp lại nhìn Lễ Đông. Lúc tôi trúng độc, làm gì có tiếng bóng của ai ở trong đó? Họ tự biến mất à? Hay là cưỡi mây đạp gió mất? Khi tôi bị cái đầu của đứa bé đó ép ăn não của nó, xung quanh làm gì có một bóng người. Cửa lại bị khóa chặt, tôi bị nhốt ở bên trong, bị nó ép phải ăn cái thứ nhảy nhụa kia. Mặc dù tôi cố kêu gào nhưng đâu có ai trả lời và đâu có ai cứu đâu. Lúc đó tôi thấy thầy Hùng ngắm lớp học chăm chú, không muốn làm phiền. Mấy lão già tụi tôi liền đi ra ngoài. Ai ngờ đứng lâu không thấy thầy đâu, xông vào thầy nằm lăn quay ra sàn, trong miệng còn ngập đầy cả hoang. Nói đến đây, Lễ Đông thở dài. Tôi cũng không còn đủ bình tĩnh để nghe ông ta giải thích. Trong cổ của tôi đếm lại. Cánh tay của lão trưởng làng ấn ấn lên xương cổ. Ấn đến đâu thì tôi cảm giác như thịt của mình bị toạc ra đến đó. Tôi bấu chặt vào đùi của mình, nhìn chừng chừng Lễ Đông, nghiến chặt răng, môi mím chặt, yếu ớt. Vậy, thế bây giờ ông có thể thả tôi ra được không? Tôi khó chịu. Tốt. Lễ Đông sau khi nghe tôi nói, ông thu cánh tay của mình từ trên cổ của tôi xuống, vỗ vỗ tay, hất đầu vào bên trong. Có muốn vào uống ly không? Rượu của người đồng bào không ngon như đồng bằng, nhưng không làm cho thầy thất vọng đâu. Tôi vừa mới thoát ra, cái cổ như là sắp gãy xương. Nghe ông nói vậy định từ chối. Tôi đến nhà của ông ta là chỉ muốn hỏi xem khi nào có thể bắt đầu buổi học đầu tiên. Thế nhưng lúc nãy ngã xuống mặt đất, tôi cũng có nhìn vào bên trong. Ở giữa sàn nhà có một cái nêu lớn chứa đầy những chất lỏng màu đỏ. Tôi từ chối. Tôi đang bị bệnh cho nên không có uống rượu được. Lễ Đồng thấy tôi có ý định đi, liền năn nỉ. Thầy Hùng, người ta đem chữ tới cho bạn nghèo, tôi không thể không mời. Giọng nói của lão trở nên kiên quyết. Tôi ngẩn ra, định nói gì, nhưng không hiểu tại sao tôi bị lão kéo vào trong phòng. Ở trong có 3-4 người đang ngồi xuống lại. Trên tay của mỗi lão già đều có một cái điếu kỳ lạ. Tôi nhìn nêu máu ở giữa, từng người múc thìa vào, húp sột soạt, phì phèo thổi thổi. Tôi yên lặng ngồi một góc, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình trong cái đám dị hợm này. Hiện tại, tôi đã là một người trong bản. Nếu như xử sự không khéo, rất có thể sẽ bị giết chết bất kỳ lúc nào. Những đứa trẻ con đó mà họ còn ăn thịt được cơ mà. Sau một hồi bọn họ nói chuyện, ở dưới bếp có 3-4 người đàn bà đi lên. Họ bưng thêm một cái nồi lớn, một hũ rượu đặc trưng của người đồng bào để ngang ở trước mặt. Khi cái nắp nồi to được mở ra, tôi nín không nhịn được nữa, bịt miệng vội vàng chạy ra. Ở trong nồi là những khúc thịt được chặt thành miếng, nhưng tôi phát hiện có những sợi dài như là tóc. Thậm chí trên những miếng thịt đang sôi ủng ục còn xuất hiện những thứ như là móng tay. Tôi ghê giận, tôi muốn ói, là họ ăn thịt đứa bé thật. Đó không phải là lời đồn đại. Chỉ trong một phút, tôi muốn chạy ra khỏi cái nơi kinh tởm này. Ở bên ngoài trời đã tối thôi, có lẽ vì chuẩn bị thức ăn gấp cho mấy lão già làng, ở dưới bếp không có đèn đóm gì cả. Hồi nãy khi chạy xuống bởi vì bụng nhộn nhạo, thì bây giờ nhìn lại tôi giật mình. Tôi vội vàng móc cái điện thoại ở trong túi, bật đèn flash. Khi ánh sáng vừa lóe lên thì tôi rụt lại đằng sau. Máu ở trong người tôi như dồn hết cả lên não, bởi vì ở trong bếp bè bét máu, đặc biệt là trên vách nứa, một vệt máu tung tóe bắn lên, nó giống như những bức tranh chiều tượng vậy. Tôi mím môi, chân run rẩy, nhích từng bước quay lại cái nơi mình đi đến. Có tiếng tí ta tí tách. Tôi liếc nhìn ở xung quanh, thấy song chậu đã được xếp gọn gàng lên trên kệ, ống nước cũng đã vặn lại. Thế nhưng tiếng nước chảy tí tách vẫn vang lên. Vô thức đưa tay sờ lên cổ áo, tôi thấy nó ươn ướt, có thứ gì đó đang nhèo nước từ trên mái nhà xuống áo. Khi ngón tay chạm vào, cái cảm giác mạnh nhất tôi cảm thấy là lạnh, lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi đưa bàn tay nhìn, là một vạt màu đỏ. Tôi co rúm người lại, đưa đèn flash dọi lên cái chỗ giọt nước. Khi ánh đèn vừa dọi lên, ở trên mái nhà có một cái đầu trẻ con treo lủng lẳng. Đôi mắt của nó trợn trừng trừng, cái miệng của nó dường như đang nhoẻn miệng cười lên với tôi vậy. Đôi tay của tôi run run rẩy rẩy, cái đầu chỉ còn đến cổ, cứ lủng lẳng ở trên mái. Trên cái cổ bị một sợi dây thừng buộc chặt, đưa qua đưa lại như là có người đang đẩy võng. Mắt mũi miệng của nó khép hờ hờ như là bị keo dính. Thế nhưng dường như tiếng khóc vẫn cứ vang lên văng vẳng ở đâu đây. Cái âm thanh đó cứ xoáy sâu vào trong não, làm cho tôi cứng đờ người lại. Tôi vội vàng cụp đèn pin xuống, bỏ chạy. Tôi không muốn dính vào đây nữa. Khi tôi lao ra đến gian ngoài, có một người phụ nữ chặn lại. Bà nhìn tôi lo lắng. Ơ kìa thầy Hồng, thế thầy làm sao? Hồi nãy thấy thầy chạy như thế tôi lo quá. Thầy thấy đồ ăn mấy rượu không ngon à, không hợp mà. Mặt của tôi lúc này tái nhợt, trắng bệch như là người sắp chết. Nghe bà nói, tôi vội vàng từ chối. Lúc sáng tôi đi thăm lớp, tôi chạy đi hái phải cả hoang ăn. Bây giờ đầu của tôi đang nhức đầu quá, tôi đi vài vòng ra ngoài hít thở không khí. Đi dạo à? Thế thầy mệt lắm, thầy ngồi xuống đó với Lễ Đông, tôi đi múc cho thầy bát canh thịt và rượu. Tôi sững sờ, nồi thịt lớn ở giữa nhà chỉ còn một nửa, trong chén của những người xung quanh đầy xương. Dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến, bữa tiệc trông lại càng kinh dị. Tôi cười rồi giả vờ phẩy tay. Không cần đâu, tôi không khỏe, cũng không có khẩu vị ăn cái gì cả. Thế thôi, xin phép bà, tôi đi về trước. Nhìn thái độ phục vụ của người đàn bà, tôi đoán bà ấy có lẽ là vợ của Lễ Đông. Giọng nói của bà ấy lại rất giống cái giọng tôi đã nghe lúc đi ngang qua bếp. Ra khỏi cửa, tôi đi một mạch về nhà của mình, không dám nhìn ngang ngó dọc. Dọc đường đi cứ cắm đầu vội vàng mà bước, mặc kệ những viên sỏi ở trên đường đâm vào chân. Về đến cửa nhà, tôi yên tâm thở phào. Nhìn những lá bùa dán đầy ở những cây cột nhà, tôi cũng đỡ sợ. Mở cửa, bước vào, lục lọi quần áo để đi tắm. Là nước mát mẻ từ những cái chum làm cho tôi thoải mái. Tắm gội xong, tôi cố gạt bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu, chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ ngủ miên man như vậy, chập chờn trong cái sự nửa tỉnh, nửa mê, trong những cái cơn ám ảnh mơ màng. 1:30, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi thức dậy, bởi vì âm thanh ầm ĩ sẽ cho rằng hàng xóm phiền. Tôi gãi đầu, sò sò đôi dép, chậm chạp đi ra. Mắt của tôi đang buồn ngủ nhíp chặt lại. Tôi mở cửa mà bực bội. Khuya rồi gõ cửa Mỹ như thế không cho người khác ngủ à? Sao lại mất lịch sự? Tôi bắn một tràng dài, đôi mắt chẳng muốn mở ra nữa. Lúc này, người đứng ở cửa nhà từ từ đưa cái chén ra. Cho xin chút cơm. Tôi giật mình mở mắt, nhìn người đàn ông trung niên ở trước mặt. Trên người ông mặc một bộ đồ bộ đội màu xanh lá, đôi chân đi dép cao su mà giống như ở thời kỳ kháng chiến. Bởi vì trời tối, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nghe giọng nói khắc khổ yếu ớt. Tôi không suy nghĩ quay vào nhà, muốn tìm cho ông chút đồ ăn. Sau một hồi lục lọi, tôi tìm được một ít lương khô mà thầy Ung có để lại. Tôi vơ vội chai nước ở trên bàn, đi ra đưa lương khô và nước uống cho người nọ. Người nọ cầm lấy gật đầu lia lịa. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều. Giúp được người cũng vui vẻ. Tôi vỗ vỗ bàn tay của ông. Không có gì cả, chú ăn đi. Cơn buồn ngủ của tôi bỗng nhiên giật thót mình lên, biến mất tức khắc. Vừa tiếp xúc với bàn tay của người đàn ông, tôi cảm giác ông rất lạnh, thậm chí là lạnh cứng khô như đã chết vậy. Tôi cảm giác được da tay của ông có gì là lạ, nhưng không thể miêu tả được. Tôi rụt tay lại, miệng định nói, thế nhưng khi nhìn thấy ông ăn, tôi gạt đi suy nghĩ nói. Dường như là người đàn ông đã đói từ rất lâu. Lương khô ông đưa dồn hết vào trong miệng một lần mà nuốt, Tôi thở dài, nghĩ rằng bản thân đã quá lo lắng, lung tung. Tôi quay trở lại phòng bếp, muốn tìm thêm một ít lương khô. Thế nhưng quay lại thì không còn ai ở đó. Cái chén ông dùng để xin đồ ăn nằm lăn lóc trên mặt đất. Tôi nắm chặt lấy mớ lương khô trên tay, nhặt cái chén mẻ, nhìn ở xung quanh. Con đường vào bản lúc này vắng tanh không một bóng người, thậm chí không có cả tiếng chó sủa. Chỉ là sự im lìm của bóng đêm bao phủ. Tôi khó hiểu, đóng cửa cài chốt. Khi quay lại phòng, đặt cái chén xuống, nhìn một hồi, leo lên giường ngủ. Giấc ngủ kéo dài đến tận 8 giờ sáng ngày hôm sau. Tỉnh dậy, bên ngoài bầu trời đã rực nắng. Tôi ngáp dài, xuống giường để đi vệ sinh. Khi bước chân qua cái bàn, bỗng nhiên tôi dừng lại. Ở trên bàn đặt một cái lư hương của người chết. Trong đầu của tôi thoáng cái thắc mắc. Tôi không hiểu là ai lại đặt cái lư hương vào đây, và đặt từ bao giờ. Tôi cầm lên, ở bên ngoài lạnh lạnh, làm cho ký ức của đêm qua ập về. Tôi lắp bắp, đây cái cảm giác sành sứ này giống như cái chén mà người ăn xin đêm qua. Cái lư hương cũ kỹ, trên thân của nó vẽ đầy những hình thù kỳ lạ như rắn rết, thậm chí có cả sọ người. Càng nhìn càng cảm giác nó không giống cái lư hương mà người ta hay dùng. Những dòng ký tự trắng đen xen lẫn uốn éo nhảy múa hút lấy tầm mắt. Tôi giật mình, đặt vội cái lư hương lại trên bàn, đưa tay vả lên má của mình. Từ da thịt truyền đến cơn đau rát làm tôi tỉnh táo. Tôi gạt đi sự tồn tại của cái lư hương, vội vàng quay xuống dưới đầu nhà. Chân tôi có chút rát rát vì bị nước dính lên. Vì đêm hôm qua tôi chạy chân không tới nhà của ông trưởng làng, sau đó lại chạy về nhà mình. Chân bị đá sỏi ở trên đường cắt, be bét. Tôi thở dài ngao ngán. Xoa xoa vết cắt tôi than thở. Tôi cũng không phải là một người quan trọng vẻ ngoài. Nhưng nếu như mà về, mẹ và Lam nhìn thấy tôi thảm thương như thế này, có lẽ sẽ chửi tôi nguyên một ngày mất. Nhắc đến Lam, tôi lại nhớ cô ấy. Tôi lấy điện thoại trong túi, thế nhưng nhìn thấy càng bực bội. Pin thì còn đến hơn 70%, nhưng cũng không thể gọi, không thể lên internet được. Không có sóng. Tôi dường như là bị cô lập với thế giới ở bên ngoài. Dưới bụng bắt đầu trào lên cơn ủng ục. Từ hôm qua đến giờ thứ duy nhất mà tôi ăn là bát cháo mà bà già đưa, bát cháo mà mẹ Lễ Đông đã nấu. Mặc dù tôi không tin tưởng vào người dân ở đây, thế nhưng cảm giác mà bà già ấy đem lại ấm áp, giống như là mẹ mình vậy. Tôi vỗ bụng bước ra khỏi nhà, tay cầm theo cái lư hương, đi đến một nơi không có ai thì tôi ném đi mà không nhìn lại. Chỉ nghe lại một tiếng choang, có lẽ nó đập vào đá, vỡ cũng tốt. Dù gì tôi cũng không muốn để cái thứ quái quỷ đấy ở trong nhà. Nếu như một ngày mày có linh tính tự đi tìm chủ nhân đi, tao đây chỉ là một người bình thường, nhà thì bé, không chứa nổi linh vật như mày đâu. Thế nhá. Đút tay vào túi quần, đi xuống chợ. Giờ thấy đồ ăn của người ta nấu, tôi sợ chết ngất rồi chứ đừng nói mà ngồi ăn. Tốt nhất là nên tự nấu mà ăn cho nó an toàn, đỡ lo. Đi được một đoạn, tôi bất giác quay đầu lại, dường như có cái gì đó đang theo. Mặc dù khi nhìn quay lại nhìn thì không có cái gì cả. Tôi có linh cảm có một đôi mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm theo mình vậy. Nếu như tôi có thể tìm ra cái thứ đang đi theo thì có lẽ những chuyện kỳ lạ tôi gặp phải cũng sẽ biến mất. Con đường đi ra phiên chợ nó rõ ràng hơn trong suy nghĩ. Càng đến gần thì càng cảm giác được tấp nập và sống động. Nó giống như trong những bức tranh mà họa sĩ vẽ về vùng Sơn Cước. Ở trên đường đám trẻ đùa giỡn, đuổi bắt. Những người bán hàng ngồi tụm năm tụm ba, có khi nói chuyện còn nhiều hơn cả bán hàng. Tôi cảm giác thấy được hình ảnh của mấy bà Tám ở vùng đồng bằng, trong mỗi phiên chợ, vừa ngồi lê ăn quả vặt, vừa buôn dăm ba câu chuyện. Nhà Mụ Thơm, nhà bà Mèo. dừng lại trước một cái quán bán mì nước. Quan sát một vòng ở trong quán, tôi chọn xuống một cái ghế ngồi gần bên hàng cá. Lấy giấy lau lau cái mặt bàn, tôi lớn tiếng gọi. Cho cháu một bát mì nước. Đừng có bỏ tiết heo vào nhá. Cháu thấy thôi cho cháu nhiều hành đi. Bà bán hàng không nhìn tôi nhưng miệng vẫn leo lẻo. Được rồi, một bát mì nước nhiều hành. Nói xong, chỉ chờ có 3 phút, bát mì bốc khói nghi ngút. Tôi thở một hơi, cầm lấy đôi đũa vội xêu lên ăn. Bát mì có vẻ nhỏ, quán mì cũng không có to, nhưng lại rất nhiều người ăn. Cảm giác cũng rất ngon, hợp khẩu vị giống như người ở đồng bằng. Bỗng nhìn bà bán cá ở bên cạnh, quay lại nói với người bán mì ở bên này. Này, bà biết gì chưa? Đêm qua ông Nan lại đi phá dân bản. Suốt cả đêm đi ăn xin làm cho người ta chả ngủ được. Tôi cũng sợ, thức đến chập gà gáy mới quên ngủ quen đi đấy. Bà bán mì mới bỏ đi qua bên bà bán cá mà buôn chuyện. Đêm qua ông đến cửa nhà tôi, bị chồng tôi vác dựa ra bổ, rồi ông biến mất. Tôi ôm bọn trẻ con mà sợ gần chết. Ông Nan này ông ghê thật đấy. Tôi vừa gắp miếng thịt lợn lên, nghe họ nói như vậy thì bỏ xuống, lấy giấy lau lau cái miệng, quay lại nhìn hai người đàn bà. Bà ơi, thế cháu hỏi, cháu mới chuyển đến đây có vài chuyện cháu không biết. Bà có biết người đàn ông tên Nan là ai không? Tôi cố tỏ ra lễ phép khi họ nói đến người đàn ông nọ. Bất giác làm tôi nhớ đến người đàn ông tối hôm qua. Trong đầu hiện ra bóng dáng của ông, nhưng khuôn mặt lại không rõ. Người đàn bà bán cá nghe tôi hỏi thì ngây ra, nhưng rất nhanh sau đó xích cái ghế lại gần tôi, rồi rì rủ. Ông Nan mà chúng tôi nói là con ma đói. Hồi còn kháng chiến, ông ấy nói cho địch biết kế hoạch và ẩn nấp. Là Việt gian mà ở dưới kinh ấy bảo ấy. Đến cuối cùng cả bản bị chết, giặc tàn. Nhưng mà kết quả của Việt gian cũng chả tốt lành gì. Bị chặt chân chặt tay, bị bắn chết rồi. Tôi nghe trong giọng của bà ấy có gì đó hận thù. Có lẽ cả bản bị diệt là nỗi đau lớn nhất của mỗi người dân ở đây. Tôi thở dài, vỗ vỗ vai người đàn bà như để an ủi đồng cảm. Bà bán mì nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Năm xưa cả nhà con Tâm cũng bị trúng đạn. May mắn là mẹ bố ruột của nó lấy thân mình ra che chở mới còn sống. Giờ nó hận ông Nan lắm. Nhiều lần cả bản còn thấy nó cầm dao ruột một ai á, chạy hùng hục. Tôi cũng thấy thương xót, nhìn cả nhà chết trước mặt thì dù là một người đàn ông như tôi cũng làm sao mà chịu nổi, huống chi là một người còn trẻ. Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi bà bán mì. Thế là có ai thấy được khuôn mặt của ông chưa? Làm sao mà... Bà bán mì còn chưa kịp nói thì bị bà Tâm cướp lời. Bà nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt hả hê lắm. Làm sao mà thấy được cái mặt của nó chứ? Trước khi bị bắn chết, nó bị lột da mặt rồi. Đáng đời thằng Việt gian. Tôi cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai của bà ấy. Thôi, bà đừng buồn. Họ âu cũng là hy sinh, nhất định là họ cũng tự hào. Với lại thấy bà ở lại khỏe mạnh hạnh phúc thì bố mẹ của bà chắc là cũng an lòng đó. Tôi nói xong, mắt người đàn bà bán cá đỏ ửng lên, đưa tay lau vội giọt nước mắt, kìm nén cảm xúc của mình, sắp xếp lại mấy cái hàng quán, sau đó im lặng. Mấy gian hàng ở bên kia cũng ầm ĩ, nhưng khác xa với không khí trầm lặng ở bên này. Tôi lán lại trò chuyện với hai người đàn bà một chút, rồi lễ phép xin về để tối còn đi dạy học. Hai người đàn bà có vẻ cũng quý, dặn dò lần sau xuống chợ nhớ ghé lại, nhất là người đàn bà Tâm. Bà ấy bắt cho tôi một con cá chê to lắm, bảo về kho ăn. Trên đường về, tay xách con cá, nhưng trong đầu lại hiện lên câu nói của hai người đàn bà. Vậy cái người đêm qua tới ăn xin là ông Nan, là kẻ đã thông địch bán người dân. Hèn gì đêm qua lão lại ăn ngấu ăn nghiến, có lẽ là chết khi đói. Trở lại con đường đất cũ, đi qua con mương lúc nãy mình vứt lư hương, bất giác tôi dừng lại. Tôi chẳng biết là lúc đó mình nghĩ cái gì nữa, tôi lại sắn quần lên lội xuống tìm cái lư hương kỳ quái. Sau một hồi mò mẫm không tìm ra, tôi nhớ là lúc nãy vứt nó đi thì có âm thanh vỡ. Tôi nghĩ mảnh vỡ nó phải nằm ở đây, vậy mà bây giờ biến mất. Trở về nhà, đầu óc khó hiểu. Cánh cửa được mở ra thì tôi lắp bắp: mẹ mày chứ, sao mày lại ở đây? Là ở giữa nhà, cái lư hương đang nằm ở trên bàn, không có một mảnh vỡ, không hề hư hao. Tôi nắm chặt con cá chê ở trên tay, mắt nhìn ra bên ngoài. Từ lúc trở về đến giờ tôi không thấy bóng dáng của một ai ở trên đường, chỉ có lác đác vài ba con gà đang đi kiếm ăn tha thần. Không lẽ cái lư hương này thật sự là có linh tính? Càng nghĩ lại càng rối rắm. Tôi định bụng tới gần để quan sát kỹ, nhưng lại thấy những con rắn được vẽ uốn lượn ở trên lư hương hình như đang nhích mình từng chút từng chút. Cái cảm giác y như lúc tôi đi trên đường đến chợ có ánh mắt đang dõi theo mình vậy. Tôi rùng mình cúi đầu lẩm bẩm: có thờ có thiêng, có kiêng có lành, tao để mày lại trong nhà, đừng có phá tao đấy. Nói xong đặt con cá chê sang một bên, tay bê cái lư hương đặt lên cái bàn thờ bằng gỗ ở góc tường. Chỗ này trước kia có lẽ là để thờ cúng ai đó, thế nhưng khi tôi và thầy ung tới thì người ta dọn sạch sẽ. Sau khi đặt lên, tôi thở dài chắp tay: tạm thời tao để mày ở đây, tao cũng chỉ là người ở nhờ, không thể cho mày chỗ ở tốt được. Kể từ ngày lên đây, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ không tin ma quỷ, bây giờ lại đi thờ một cái lư hương kỳ quái, hơn nữa lại còn cúi đầu khấn vái nó chứ. Nếu mà còn ở đây đủ 3 tháng dạy học, tôi chả biết là tôi thành thế nào nữa. 8:30 tối, khi bóng đêm bao trùm, tôi lại chuẩn bị đến trường ở giáp bìa rừng. Tôi cầm lấy sấp giáo án, quần áo tinh tươm rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, tôi cúi đầu trước cái lư hương mệt mỏi. Không khí ở đây vào ban đêm nó khác hẳn với ban ngày. Không có một bóng người, không có một tiếng động, thậm chí chó mèo cũng không có. Những ngôi nhà bắt đầu lặng lẽ lại. Từ những cánh cửa gỗ, những cái khe ván, cảm giác ánh sáng mờ mờ hắt hiu, lung lay. Tôi thở dài, đi theo trí nhớ. Con đường đến trường cách cũng độ phải 20 phút. Càng đi vào bìa rừng lại càng cảm thấy tịch mịch. Gần 9 giờ, có lẽ bọn nhỏ cũng phải có mặt. Sau 20 phút đi lòng vòng ở rừng, đến nơi, ngôi trường vẫn im lặng, nằm ở dưới cái tổ chim và tán lá, nhưng không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả. Tôi lạnh người, trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ mình phải dạy học cho ma thật? Tôi kiềm nén sự lo lắng, rồi lại bước vào. Gọi là trường học, thế nhưng nó chỉ được dựng đơn giản, chỉ có 2 phòng. Tôi mở cửa bước vào trong lớp tối om om, không có ánh sáng. Tôi lần lấy cái điện thoại, bật đèn, soi xung quanh, tìm cái bình sạc để bật điện. Ánh sáng vừa chiếu vào góc tối, tôi giật mình. Một đứa trẻ độ 7-8 tuổi đang đứng co ro, trên tay của nó là cái bình điện. Tim của tôi co thắt lại. Tôi tiến lại gần nó, dịu giọng: con có thể trả cái bình điện cho thầy không? Bây giờ thầy phải bật đèn thì mới dạy con chữ cho các con được. Đứa bé vẫn đứng đó, im lìm mà không nhúc nhích. Tôi đưa tay có ý cầm lấy cái bình điện, thế nhưng trên mặt của nó nở một nụ cười. Một nụ cười vô cùng kỳ quái, làm cho tôi vô thức phải rụt tay lại. Tôi gượng cười đưa tay lên xoa đầu nó, rồi lại dụ dỗ: con đưa cho thầy cái bình, nếu không lát nữa mấy bạn đến sẽ giận thầy bởi vì không có điện đấy. Mấy bạn đấy là ma đấy. Tôi giật mình, đứa bé bỗng thì thào. Tôi ngạc nhiên vì lời nó vừa nói. Không có ai lại bảo bạn của mình là ma cả. Nhìn vào trong mắt của nó, tôi cũng không cảm giác như là nó đang nói dối. Đôi mắt đen láy, trong veo không nhiễm bụi. Tôi cười, nhân cơ hội thằng bé lơ đãng mà lấy đi cái bình điện, rồi bế nó đặt lên ghế gỗ. Con không được gọi các bạn là ma. Với lại đây là điều bí mật của hai chúng ta, con không được kể cho ai nghe chưa? Vừa nói vừa mò lên cái giá, bỏ cái bình điện, lấy dây của bóng đèn nối vào. Chớp chớp vài cái, phòng học lóe sáng, coi như cũng được an toàn hơn. Bây giờ tôi mới quay lại nhìn thằng bé, đi tới gần, ngồi xuống nhẹ nhàng nói: con phải nhớ lời thầy nói nghe chưa? Nói xong cố tình đặt tay lên cổ của nó. Khi cảm nhận được mạch đập, tôi mới thở phào. Còn đập có nghĩa là con người. Thằng bé có vẻ sợ hãi. Nó nghe tôi nói chỉ gật gật đầu, tay bấu chặt vào cái quần đùi. Tôi xoa đầu để trấn an nỗi sợ của nó. Đúng là học ở trong cái lớp này thì cũng đáng sợ thật. Thế nhưng đứa bé lại bảo bạn của nó là ma. Điều này làm cho tôi thắc mắc. Đã gần 9 giờ tối, con đường ở ngoài kia vẫn yên tĩnh, tịch mịch, không có lấy một bóng người. Đúng 9 giờ, tôi đang chuẩn bị dạy cho đứa nhỏ duy nhất ở trong lớp, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Tôi cảm giác rờn rợn, rùng mình. Từ bên ngoài, một cơn gió lạnh ập vào. Xuất hiện tiếp theo đó là 6-7 đứa bé mặc quần áo người đồng bào bước vào bên trong. Trên mặt lạnh lùng, không có một chút biểu cảm. Đám nhỏ bước vào, nhìn tôi. Trên miệng của chúng nó nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Rồi sau đó chúng nó đồng thanh: chúng em chào thầy. Giọng nói phát âm không được chuẩn cho lắm, nhưng cũng đủ để cho tôi nghe rõ. Tôi định đứng dậy đáp thì thằng bé đang ngồi ở ghế nắm chặt lấy cái áo của tôi, run run rẩy rẩy, đôi mắt của nó đầy sợ hãi. Tôi cảm giác hai chân của nó đang bắt chéo lại tì vào nhau để cho đỡ run. Tôi cười trấn an nhìn đám trẻ: các con về chỗ đi, rồi chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên. Nói là lớp học, nhưng tính cả thằng bé chỉ có 8 học sinh. Tôi cầm giáo án đi lên bục giảng: thầy là Nguyễn Hùng, từ giờ thầy sẽ là giáo viên dạy chữ cho các con. Giờ các con giới thiệu tên cho các bạn cùng làm quen với thầy. Nghe tôi nói thì bọn trẻ bĩu môi. Ở phía sau một bàn tay đưa lên, một đứa bé đứng dậy nói to: em là A Phủn. Thằng bé giới thiệu xong, lần lượt bọn nhỏ cũng đứng giới thiệu: em là No Lưỡn. Em là Vĩ Miêu. Em là Lễ Mên. Tôi im lặng, trong đầu cố ghi nhớ tên của lũ trẻ. Rồi đến lượt thằng bé đầu tiên, nó yếu ớt: em tên là Phùng. Bây giờ tôi mới nhận ra thằng bé Phùng có lẽ là lớn nhất ở trong lớp. Từ ngoại hình cho đến khuôn mặt đều chững chạc. Tôi quan sát một hồi không thấy nó có biểu hiện gì kỳ lạ thì bắt đầu buổi học. Trong 2 tiếng tôi phải dạy cho chúng nó làm quen với bảng chữ. Tôi cứ nghĩ chúng nó phải ở lớp học rất lâu mới học được. Thế nhưng chỉ trong 30 phút, đám trẻ đã chập chững đọc vài từ, tựa như đã quên từ bao giờ, bây giờ chỉ việc ôn lại. Buổi học cứ như vậy kết thúc nhanh chóng. Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Từ đâu đó có tiếng chuông ầm ĩ vang lên. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên, đám trẻ thu dọn sách vở, sau đó tự động ra về mà không cần lấy ý kiến của tôi. Thằng Phình đứng ở trong góc, nó vẫn còn bút và sách ở trên bàn. Thầy ơi, hơn 12 giờ đêm, thầy về bản trước đi. Thế còn con thì sao? Tôi hỏi lại. Nó bảo tôi về bản, nhưng nó vẫn còn chưa thu sách vở và ngồi nguyên tại chỗ là sao? Nó cúi đầu, tay mân mê cây bút. Em về với mấy bạn. Để thầy đưa con về. Không cần đâu. Thằng bé ngẩng phát lên từ chối. Nó thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Gọi là cặp, thế nhưng nó chỉ là một cái túi được khâu bằng thổ cẩm. Nó đi đến trước mặt của tôi cúi đầu chào nhanh, rồi chạy biến đi mất. Tôi ngẩn người nhìn nó, Nó nhỏ như vậy mà nó cũng nhanh ghê đó. Tôi nhanh chóng thu dọn, đi theo sau. Ngay khi ra khỏi lớp, tôi ngạc nhiên bởi vì không thấy bóng của một đứa trẻ nào cả. Con đường lại im lìm, như chưa có ai đi qua. Tôi gãi gãi đầu, rồi đi dọc đường. Tôi cố đi thật nhanh, nhưng không thấy bóng dáng của một đứa trẻ nào. Tôi thở hồng hộc, thậm chí đứng lại chống nạnh thở dốc mệt mỏi. Con đường về bản chỉ có một con đường này duy nhất, nhưng từ nãy đến giờ với một sức người lớn, sải chân của người lớn, tôi chạy hết sức mà không còn đuổi kịp. Hơn nữa, trên đất không có dấu chân. Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ bọn trẻ đấy là ma, như lời của thằng cô Phùng nói. Bởi vì chỉ có ma mới có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Tôi chợt lạnh lẽo. Ở phía sau lại có cảm giác như có ai đang nhìn mình. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, trái tim đập lộp bộp khi thấy đám trẻ ở đằng sau lưng. Tám đứa bé nhìn tôi nói, thầy đi theo chúng em mà. Tôi giật mình, trời tối nhưng tôi có thể nhìn rõ ánh mắt lạnh lùng của đám nhỏ. Tôi nổi da gà, tôi xua tay. Không, không thầy, thầy chỉ đang đi về nhà. Nói xong, tôi không nhìn chúng nó nữa mà quay đầu chạy thẳng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không lẽ lũ trẻ này là ma? Một câu hỏi đơn giản nhưng không có câu trả lời. Đêm hôm đó, tôi nằm nhưng không có ngủ được. Trong đầu có hiện ra hình ảnh của tám đứa trẻ, dáng vẻ rất đáng yêu nhưng hành động lại kỳ quặc. Khi tôi giảng bài, tôi cũng có cảm giác như là gặp bọn nhỏ ở đâu đấy, nhưng không phải là ở trường. Mặc dù tôi cố nhớ nhưng cũng không thể nhớ nổi. Tôi nằm trằn trọc, đôi mắt vì buồn ngủ nhắm lại, nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm, ngày mai nhất định là phải đến nhà của trưởng làng để hỏi thăm tình hình và phụ huynh của đám nhỏ mới được. Ngày mai, ngày mai. Sáng hôm sau, 7 giờ, tôi đã dậy, chuẩn bị một số đồ cá nhân, sau đó đến nhà của trưởng làng. Buổi sáng, con đường lại khác hẳn với ban đêm. Tôi đi một mạch đến nhà của ông ta, sau đó xin phép vào trong nhà đợi. Một lúc Lễ Đông và vợ từ bên trong đi ra, ông nhìn tôi nói, sao, thầy hôm dạy học có vui không? Bạn của tôi chỉ có mấy đứa nhỏ đó là ngoan, chịu học hành, mong thầy giúp đỡ. Lễ Đồng nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên bối rối, làm cho tôi chú ý. Tôi lấy từ trong cặp ra một quyển vở. Tôi cũng mới nhận lớp, tôi thấy bọn trẻ rất ngoan, nhưng mà tôi lại là giáo viên, cho nên phiền ông cho xin địa chỉ của từng đứa. Nhỡ có vấn đề gì tôi cần liên lạc. Lúc bấy giờ vợ của Lễ Đồng bê ra một ly nước. Thầy yên tâm, để tôi cho thầy địa chỉ nhà. Bà! Lễ Đồng nghe vợ nói, ý muốn bảo bà ấy im lặng, nhưng người đàn bà lại nói, Phùng là con trai duy nhất của Tiểu Miễu, là con gái. Bà ấy ngồi kể một tràng dài, chỉ kịp để cho tôi ghi chép lại. Đa số thông tin của bọn trẻ tôi đều nắm rõ sau khi trò chuyện với vợ Lễ Đồng. Lúc ra về, bà còn gửi theo một ít thịt lợn. Thế nhưng làm sao mà tôi dám cầm? Chỉ nghĩ đến cái bếp đầy máu me thì bụng của tôi đã cào xé lên rồi. Tôi không nhận, cho nên cũng cười từ chối khéo léo. Ra khỏi nhà của trưởng làng, tôi xem thông tin ở trên tờ giấy, rồi tìm nhà của đám trẻ. Không phải là tôi kiêng nhiều chuyện, thế nhưng có một số việc tôi phải nắm rõ thì mới yên tâm mà dạy học. Dù sao ở dưới xuôi, đây cũng là một miếng nguyên tắc. Việc đêm qua bọn nhóc dọa tôi ở trong rừng, tôi vẫn cảm thấy ghê lắm. Tôi tìm đến từng nhà thì bố mẹ của chúng nó đón tiếp vui vẻ, chỉn chu. Có một vài người còn gói quà đặc sản để cho tôi mang về, xem như là quà để tôi chiếu cố họ, con cái họ. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng hình như phụ huynh của đám nhỏ có điều gì lạ lạ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Nó giống như là ánh mắt của ông trưởng làng nhìn tôi lúc đầu vậy. Ra khỏi nhà của đứa học sinh thứ bảy, hiện tại trong nhà chỉ còn nhà thằng Phùng là tôi chưa đến. Nhìn một đống đồ lình kình, tôi thở dài, ghé qua bên cái chỗ sạp mì nước của bà Hoa ở chợ. Tôi gửi tạm ở đó, rồi tiếp tục tìm nhà của thằng cô Phùng. Nhà nằm ở bên cuối bản, dọc con đường gồ ghề, khó đi. Tôi cũng khâm phục bọn trẻ con. 12 giờ đêm tối om om mà bọn trẻ vẫn đi học, lại còn đi trên con đường khó khăn như vậy. Sau một hồi đi qua một đoạn bùn lầy, tôi cũng tới được nhà của thằng Phùng. Nhìn căn nhà, tôi ngạc nhiên. Chỗ này là cho người ở sao? Căn nhà được bao phủ bởi một lớp rơm rạ, thậm chí còn lụp sụp như là không có ai ở đã lâu. Tôi chậm chạp đi lên, rụt rè gọi. Phùng ơi, có ai ở nhà không? Phùng ơi, thầy tới thăm con đây này. Tôi gọi hai tiếng nhưng không có ai trả lời. Tôi khẽ cau mày, bước qua cánh cửa sập sệ. Ở bên trong nhà, mạng nhện bao phủ. Nếu như không phải thấy đồ ăn vẫn còn nóng bày ra ở trên cái bàn sập xẹp, tôi nghi ngờ đây là nhà hoang mất. Trong lúc tôi đang ngơ ngác, thì từ đâu một cái bóng vụt ra chồm lên người tôi rồi cười khanh khách. Bắt được rồi! Tiếng cười như kẻ điên loạn làm cho tôi thót tim. Tôi ngã xuống, đầu đập xuống nền, choáng váng. Đôi mắt đau đớn nhắm lại, cho đến khi mở ra thì thấy một người phụ nữ điên điên đang nằm trên người mình mà cười khanh khách. Trong miệng của bà ấy đang lẻo nhẻo cái thứ gì, nhai kinh tởm lắm. Tôi định thần nhìn kỹ cho rõ, đưa tay đẩy bà ấy ra. Này, bà nhổ cái đó ra đi, cái đấy không ăn được đâu. Đấy là con thằn lằn và con nhện. Có lẽ vì cú đẩy của tôi mạnh một chút, cho nên người đàn bà ngã lăn ra trên nền. Bà ấy nghiêng cái đầu cười hình hạch, bỏ dậy, chui về phía góc nhà, lôi ra một cái hộp đen được bọc cẩn thận. Mở ra, túm lấy cái đuôi của một con thằn lằn đã chết khô, đi đến gần. Bà ấy liếm liếm mép. Ăn đi, ngon lắm. Ăn không? Vừa nói, tay của bà ấy dí con thằn lằn tới gần mũi của tôi. Cái mùi khườn khườn bốc lên làm cho tôi ghê tởm. Tôi né ra khỏi cái thứ trên tay của người đàn bà. Cái này không ăn được. Nếu như ăn con này vào bụng là sẽ bị đau bụng chết đấy. Hết cách, tôi phải đe dọa. Người đàn bà nghe tôi nói thì đôi mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm. Ăn là chết. Ăn cái này là tôi sẽ chết đấy. Chết. Thành ma. Phải ăn nó. Ăn nó để thành ma. Người đàn bà cười lên điên cuồng. Bà đến gần cái hộp, rồi bốc hết cả cái đám thằn lằn và nhện đã chết, thậm chí khô thối ở bên trong, tống cả vào miệng mà nhai. Tôi thấy vậy định lôi bà ra, nhưng có một bóng người từ trong buồng ùa ra thút thít. Mẹ ơi, mẹ nhả ra đi mẹ. Mẹ không được ăn cái này, mẹ nhả ra đi. Tiếng khóc khàn đặc là thằng Phùng. Trên tay của nó đầy vụn chuối tươi. Có lẽ thằng bé nãy giờ đang thái chuối ở sau bếp, nghe tiếng động mới chạy vào tìm mẹ. Tôi nhìn thấy người đàn bà vẫn đang nhai nhồm nhoàm trên khuôn mặt hạnh phúc thì lại càng thương xót. Lúc nãy có nghe vợ của Lễ Đông kể, nhưng không ngờ sự việc lại trầm trọng như vậy. Thầy Hùng, sao thầy lại đến đây? Sau một hồi khóc lóc, thằng bé mới để ý thấy tôi đang đứng. Nó ngơ ngác. Tôi nghe nó nói vậy cũng chỉ biết cười buồn. Tôi nhẹ nói, con có cần thầy giúp đỡ mẹ của con không? Cả đống thằn lằn người đàn bà đã nhai hết. Sau khi ăn xong, bà ấy vỗ vỗ cái bụng, ngồi trên mặt đất mà cười hình hạch. Đôi mắt của bà ấy dại đi, nó giống như là một con ma sống vậy. Thằng Phùng nhìn tôi, lắc đầu. Nó lấy cái hộp, đưa sang cho mẹ. Mẹ đi bắt thêm đi, lát nữa con nấu chín cho mẹ ăn. Thằng bé dịu dàng, trong ánh mắt của nó lóe lên tia yêu thương mà không chê bai hay nhục nhã. Người đàn bà nghe thằng bé nói, cầm cái hộp hí hửng chạy ra bên ngoài. Khi bóng lưng của bà ấy biến mất, thằng Phùng mới lấy một cốc nước đặt vào trước mặt của tôi. Tôi nhận lấy ngồi xuống ghế. Nhìn thấy căn nhà, tôi không ngờ là ở đây nó lại sơ sát đến như vậy. Tôi thổi nhẹ ly nước, nhấp nhấp môi, cảm giác ấm nóng làm cho tôi dễ chịu. Đặt lại cái ly lên bàn, tôi thở dài. Thầy xin lỗi, thầy không ngờ mẹ của con. Tôi cũng không dám nói đoạn sau, sợ nó buồn. Thế nhưng thằng bé lại ngẩng khuôn mặt lên, nở nụ cười thân thiện. Nó nói, mẹ của em bị như vậy từ 2 năm, khi bố em tai nạn ở đồng bằng. Làm đám tang cho bố xong thì 3 ngày sau bà ấy thành như vậy. Ánh mắt của nó không có một chút dao động. Tôi nghe mà thấy thương xót. Hầu hết nhà của đám trẻ con thì đều đầy đủ. Có lẽ nhà của thằng Phùng là khổ nhất. Tôi nhìn nhện răng chi chít. Căn nhà thì lụp sụp mà khó chịu. Không có bố, thằng bé phải đương đầu với khó khăn để nuôi một bà mẹ điên. Có lẽ ông trời là quá ác độc. Nghe thằng Phùng nói bố nó bị tai nạn, tôi bỗng nhiên cảm giác thấy tội tội. Suy nghĩ lóe lên trong đầu rồi rất nhanh biến mất. Tôi vỗ vỗ vai. Nếu như có việc gì khó khăn thì con cứ tìm thầy. Thầy sẽ tận tình giúp đỡ. Thầy sẽ cố hết sức. Thằng bé gật đầu cũng không được tự nhiên cho lắm. Tôi biết nó ngại. Tuy nhiên tôi với trách nhiệm là một người giáo viên, tôi phải tìm cách giúp đỡ học sinh của mình. Tôi nắm lấy tay nó. Con cho thầy thắp cho bố con một nén hương được không? Không biết vì sao tôi lại lóe lên ý nghĩ này. Tôi muốn thắp hương cho bố nó để vơi đi cái nỗi khó chịu. Thằng Phùng cười cười, nó đứng dậy dẫn đường cho tôi sang một căn bên vách. Khi vừa vào, tôi nhận ra căn phòng được sạch sẽ hơn những cái gian buồng ở bên ngoài. Ở giữa có một cái bàn thờ bằng gỗ, ở trên kệ cũng có tàn nhang, có hoa quả đã có lẽ cũ úa màu, một vài bánh kẹo lặt vặt. Tôi nhìn thằng Phùng, nó hiểu ý, quỳ gối cầm một nén hương châm lửa rồi đưa sang cho tôi. Tôi bỏ giày ở bên ngoài, bước vào bên trong, tay cầm lấy nén hương, tôn kính mà lạy một cái. Tôi chưa từng thấy cái bàn thờ nào mà sơ sài như vậy. Thắp hương xong, nhìn vào trong bàn thờ, ở trên đó dán đầy những hình vẽ ngoằn ngoèo, kỳ lạ. Nhưng tôi cũng không dám hỏi thằng Phùng, có lẽ đây là tập tục. Ở bên trái bát hương có cái khăn phủ lên cái gì đó, nó như là trái banh, vì bị lớp vải phủ, tôi nhìn không rõ. Thằng bé Phùng đợi tôi thắp hương xong xuôi thì đứng dậy mở cái khăn, cúi xuống hôn nhẹ rồi thủ thỉ. Bố, thầy của con tới thăm bố. Lúc thằng bé lui lại thì quả nhiên tôi như bị đông cứng lại. Đằng sau cái khăn mới dở ra là một cái đầu người. Thật sự nó là một cái đầu người, mặc dù đã khô quắt nhưng có đôi chỗ vẫn còn cảm giác lấm tấm máu đã bầm đen lại. Thật sự nó là một cái đầu người, một cái đầu người khô quắt. Tôi nhắm mắt lại, cố tránh khỏi cái thứ ở trên bàn thờ. Tôi cảm giác như có linh tính kể từ khi thằng bé nhấc cái khăn che ra. Dường như là cái hộp sọ kia nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù và lạnh lẽo. Tôi rùng mình, trong đầu rối rắm, suy nghĩ, tưởng tượng. Tôi cũng đã xem rất nhiều phim kinh dị, thế nhưng thật sự là cái đầu kia quá đáng sợ. Cổ họng khô khốc, bàn tay run rẩy vỗ vỗ lên vai của thằng Phùng. Đấy là bố của con đấy à? Thằng bé gật đầu, cười thật tươi như muốn khoe tôi cái đầu kia là bố của mình. Ở trong mắt của nó chỉ có cái sọ đó, và chỉ có một mình nó. Nó lấy cái khăn nhìn một hồi rồi đắp lên che cái sọ. Sau khi làm đám tang cho bố, mẹ của em đem bố em về đặt lên ban thờ. Nhà em thờ bố như vậy đã hơn 2 năm. Mỗi một lần nhìn thấy ban thờ và bố, em vui lắm. Càng nghe thằng bé nói, tôi càng nhớ đến một bài báo ở trên mạng mà Lam đã từng cho tôi xem. Bài báo nói có một vài người phụ nữ thấy đứa con trai của mình bị bệnh nặng qua đời. Bà mẹ không muốn nhìn thấy con mình chết, đi hỏi các thầy phép cách nuôi hồn của con. Nhưng sau một thời gian dài, người đàn bà đó hóa điên, suốt ngày bắt thằn lằn nhai ăn sống. Không lẽ mẹ của thằng Phùng cũng là trường hợp như vậy? Trong đầu chỉ có một suy nghĩ là mẹ của nó nuôi ma. Tôi siết chặt tay. Lời đồn bản nuôi ma này là có thật. Nếu như người đàn bà này biết nuôi thì nói chi là những người khác, những người già ở trong bản, thậm chí có khi đến bọn trẻ con cũng được dạy. Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì vạt áo bị giật giật. Thằng Phùng cúi đầu mếu máo: "Thầy Hùng, tối hôm qua em nói các bạn là ma là thật đấy. Các bạn chết lâu rồi." Tôi giật mình. Đêm qua nó nói các bạn của nó là ma. Tôi tưởng là nó nói đùa, nhưng bây giờ nó lại khẳng định kiên quyết. Tôi cúi người: "Tại sao con lại nói các bạn của mình là ma? Các bạn đều sống chung một bản, học chung lớp với con cơ mà." Nó nghe tôi nói, mắt của nó đỏ lên như muốn khóc. Nó bặm môi, thì thầm vào tai của tôi: "Mấy bạn ấy cùng bị tai nạn với bố em. Khi đó em nghe mẹ em nói tất cả mọi người trên xe đều chết, cả cô giáo, cả bố em." Trong đầu của tôi như nổ bùm một cái. Lời của thằng Phùng nó giống như là một câu thần chú lộn xộn. Trong đầu xẹt lên hình ảnh hiện trường của vụ tai nạn. Tất cả mọi người trong xe đều chết, máu, xác, tội lỗi, tất cả trộn lẫn lộn lại với nhau. Tôi choáng váng. Thằng Phùng thấy tôi trợn trừng mắt, nó như không hiểu những gì tôi nói. Nó thì thầm lại: "Mấy bạn ấy chết thật. Ngày mẹ em đến nhận xác của bố thì bố mẹ của các bạn cũng đến. Em thấy mà." "Thôi, đừng nói nữa." Trong đầu của tôi bùng lên như là búa bổ. Tôi nghiến răng chống lại cái cơn đau đầu dữ dội. Tôi buông thằng bé ra, xua tay để cho thằng bé đừng nói nữa. Mỗi một lời thằng bé nói nó như là cái đinh đóng vào đầu của tôi vậy. Tôi loạng choạng đi đến cái ghế, ngồi xuống. Thằng bé hốt hoảng chạy đến bên, lo lắng: "Thầy có sao không?" Tôi xoa đầu nó: "Vì sao? Vì sao bọn họ lại..." Tôi đang định hỏi thì bỗng nhiên có một âm thanh chói tai từ đằng sau truyền tới. Hai thầy trò nhìn nhau. Trong một giây, cả hai đều lao ra đằng sau vườn, bởi vì tiếng la đó là của người mẹ thằng Phùng. Ra đến nơi, cả tôi và thằng bé trợn mắt. Mẹ của thằng bé đang chơi vơi giữa ao nước đục. Người đàn bà cứ ngụp lên ngụp xuống, miệng la hét chói tai. Tôi không nghĩ ngợi, cởi giày lao xuống ao lôi bà ấy lên. Vừa chạm được vào người đàn bà thì tôi hoảng hốt. Da thịt của người đàn bà cứng ngắc như bị đông đá, đôi chỗ còn bị cào đến thâm tím. Tôi lập tức nhanh nhẹn chạy vào bờ chỗ thằng Phùng đang đứng. Bởi vì ao không sâu cho nên việc giúp lôi bà lên bờ cũng không khó. Nhưng ngay sau khi bà lên bờ, chân của tôi dường như bị cái gì đó kéo lại. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, dưới cái làn nước đục ngầu như có một con người đang ẩn đang hiện. Một nửa người của tôi ở trên bờ, nhưng vừa bị cái bàn tay kia kéo mạnh, lại thêm đất bùn trơn trượt, tôi bị lôi tụt xuống. Tôi bị chìm xuống nước, mặt mũi lấm lem. Tôi đưa chân đạp quẫy như muốn đẩy cái thứ đang kéo mình ra. Nhưng bây giờ không thấy gì cả. Cái bóng đen cũng biến mất. Tôi nhìn gương mặt non nớt của thằng Phùng. Nó hét lên: "Thầy ơi, thầy lên bờ đi." Tiếng khóc của thằng bé làm cho tôi tỉnh táo lại. Tôi không nhìn lại ở dưới ao nữa. Tôi lao vào bờ. Khi cả người đã chồm được lên trên, tôi thở phào. Mẹ của thằng Phùng cũng nằm bên cạnh, thở hồng hộc. Tôi vẫy tay yếu ớt: Con cùng thầy đỡ mẹ vào nhà. Con đun nước sôi rồi lau người cho mẹ đi. Cẩn thận kẻo bà ấy bị bệnh. Thằng bé gật đầu. Tôi cũng khen cho nó, bởi vì nó biết chăm mẹ lắm. Tôi thắc mắc, mấy giáo viên được đưa lên bản cũng dạy những kỹ năng này cho bọn trẻ con hay sao, mà dường như chúng nó rất vững vàng. Tôi đỡ mẹ thằng Phùng lên vai, còn chạy vào nhà trải chiếu răng chăn ra cho thầy. Thằng bé như một cơn gió ùa vào. Tôi ở đằng sau nhìn theo lắc đầu cười. Đưa người đàn bà vào trong nhà, tôi cùng nó chăm sóc mẹ nó, chuẩn bị ra về. Đêm nay còn phải dạy học, tôi cũng không thể lừng chừng được. Trước khi đi tôi phải dặn nó, đêm nay cũng không phải đi học nữa, ở nhà mà trông mẹ. Thằng bé ríu rít cảm ơn, nhưng trong đầu của tôi cứ mông lung. Tôi nhìn thẳng nó hỏi, này, ai dạy con cách sơ cứu khi mà người bị đuối nước vậy? Thằng Phùng cắn môi, đôi mắt của nó sáng lên. Dạ, là cô giáo Lụa. Cô dạy em tất cả những gì mà cô biết. Cô Lụa, giờ cô ở đâu? Cô chết rồi. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi của tôi và thằng bé. Đến khi ra về, những câu đó vẫn cứ lảng vảng ở trong đầu. Cô giáo Lụa, bố thằng Phùng, rồi cả những bạn học. Tất cả, thằng bé đều nói họ đã chết trong cái tai nạn khủng khiếp ấy. Những điều thằng bé nói làm tôi nhớ đến một cảnh tượng nào đó, hoặc một bức ảnh nào đó mà dường như tôi đã thấy qua nhưng không thể nhớ nổi. Cứ mỗi một lần cố gắng để nhớ thì trong đầu như có một thứ gì đó chặn lại, làm cho đầu tôi đau đớn. Con đường về nhà lại dài hơn, đầy tâm sự. Bóng tối đã bắt đầu bao phủ. Cảm giác cơ thể của tôi lạnh lẽo. Tôi vuốt ngực tự an ủi. Việc của người chết cũng không có liên quan đến người sống. Nuôi gì cũng được, dù sao là phong tục của họ. Miễn là mình dạy học xong ở đây, về thành phố thì mọi thứ là bình thường mà. 6:30, trời sắp tối. Tôi ghé qua phiên chợ để lấy đồ đạc mình gửi. Nghe bà bán mì nói chợ bản đêm nào cũng bán, nhưng mà đổi ca cho người khác. Đến nơi thấy có ông chú già băm trợn đang mài dao chặt cồm cộp từng miếng thịt. Con dao của ông mỏng, nhưng mỗi một lần hạ xuống là miếng thịt đứt lìa. Tôi đi đến trước gian hàng. Chú ơi, sáng nay cháu có gửi ít đồ ở chỗ hàng mì nước của bà Hoa. Bên kia kìa, quả mà lấy. Tôi chưa kịp nói xong thì người đàn ông cắt ngang lời, chỉ tay sang cái túi ni lông màu đen vứt lăn lóc. Tôi gật đầu định cảm ơn, nhưng bị ông liếc sang lạnh lùng. Tôi nước nước bọt, cũng không nói thêm gì nữa, lấy cái túi đồ của mình quay đầu đi thẳng. Nhìn mặt của ông dữ dằn như vậy, chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Bỗng nhiên ông bán thịt bước ra khỏi sạp hàng. Này, anh kia đứng lại. Tôi giật mình quay lại, thấy ông chạy về phía tôi, trên tay vẫn lăm lăm con dao nhèo máu, làm cho tim tôi đập thình thịch. Chú gọi cháu có việc gì không? Tối nay cháu có việc bận cho nên cháu phải về sớm. Ông nghe tôi nói nhưng mặt lại không hề biểu cảm, nhìn tôi một hồi làm cho tôi nổi cả da gà, vì ánh mắt sắc bén và con dao cũng sắc bén không kém gì ánh mắt của ông. Tôi muốn nhắc anh, đừng vì cái mình thấy mà bỏ qua sự thật. Anh sắp gặp đại hung, nếu như không cẩn thận thì... Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy hồi tưởng rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng của người đàn ông yên trên con đường. Điều ông nói có nghĩa là gì? Trở về nhà với một mớ suy nghĩ rối bù, mặc dù rất thắc mắc nhưng cũng không thể hỏi được, bởi vì ông không trả lời. Tôi bước vào nhà, nhìn cái lư hương kỳ lạ ở trên ban thờ. Hôm nay đã có quá nhiều việc kỳ quái xảy ra mà tôi không thể giải đáp. Tôi càng cố đi tìm câu trả lời thì đáp án dường như lại càng xa. Cho dù tôi có đuổi như thế nào cũng vẫn cứ mất dấu. Tôi giống như một con mồi bị săn kể từ khi bước vào cái xứ này. Thật sự là tôi như là bị sa vào trong một cái mê cung của đám thợ săn đáng sợ. Chỉ cần đi sai bước là sẽ bị kẻ đó túm được. Mệt mỏi, tôi muốn nằm xuống, chẳng ăn uống gì. Tôi muốn ngủ một giấc nhỏ. Có lẽ mình đã quá mệt mỏi sau một ngày dài với những điều kỳ dị của người dân ở đây. Ngủ một giấc đến tầm 9 giờ rồi dậy lên lớp cũng được. Cứ miên man chìm vào giấc ngủ. Ánh lửa bập bùng hắt qua cái giường của tôi đang nằm, chiếu qua cái lư hương, in lên những hình bóng vằn vện trên tường. Ma mị. Ở bên ngoài kia, màn đêm bắt đầu phủ xuống, mang theo cái sự ma mị của núi rừng. Đâu đó có tiếng khèn môi vang lên. Nó không đẹp như là trong những phóng sự tài liệu trên TV về miền Sơn Cước, mà giờ đây nó mang cái gì đó ma mị, trần trợn. Ok, chúng ta kết thúc tập 2. Cái sự ma mị của nó vẫn cứ tiếp diễn. Đức hay thằng Jin đấy, thằng Jin đúng không? Thằng Jin đang chọc anh ở bên YouTube đúng không? Đúng không? Mà ông chửi chết mẹ giờ. Biết tao đánh đá mà cứ thích chọc ghẹo, cứ thích trêu chó là sao? Ok, chia sẻ với các bạn một chút về cái tiếp tục một số những cái phong tục của người đồng bào. Ở trong cái tập này chúng ta thấy được cái phong tục người ta gọi, nếu chuẩn ra thì người ta gọi là thờ xác. Thật ra thì cũng tâm sự thật với các bạn là bối cảnh của nguyên tác của bé Âm Sát viết thì nó nằm ở vùng Sơn Cước của miền trong, có thể là của người đồng bào Tây Nguyên hoặc là ở mạn giữa chứ không phải là của Bắc Bộ. Tuy nhiên là khi mà quyết định diễn đọc thì A Tú muốn thay đổi cái vị trí địa lý của nó để chuyển thành cái bối cảnh của vùng miền núi phía Bắc. Thế cho nên là ví dụ trong quá trình nghe các bạn có cảm thấy nó có một cái điều gì đó nó không đúng lắm thì có lẽ là vì như vậy. Chính là ở chỗ đó đó, là vì mình chuyển bối cảnh. Đối với cái người dân tộc miền núi phía Bắc thì cái ban thờ của họ không đặt ở trên cao. Các bạn nhớ nhé, cái ban thờ của người dân tộc miền núi phía Bắc thì hầu hết là người ta đặt ở dưới thấp. Có một số dân tộc cũng đặt ở trên cao, nhưng mà về cơ bản là toàn đặt ở thấp à. Đặt ở thấp, ở trên nhà sàn và ở góc đó. Ở trên, nếu như các bạn những các bạn mà lần đầu tiên lên miền ngược, các bạn sẽ thấy cái điều kỳ lạ đó là ban thờ của người đồng bào miền núi phía Bắc người ta thờ những cái thứ nó rất là kỳ lạ. Các bạn sẽ thấy ở trên ban thờ nó không phải là di ảnh của những người quá cố, nó không phải là tượng Phật, ảnh Phật hay là gì gì đó, mà ở cái ban thờ của người đồng bào, thậm chí còn có cả liềm, cả cuốc. Đó. Thậm chí có nhà nguyên thờ nguyên cả cái lưỡi cày. Cái lưỡi cày, các bạn biết cái lưỡi cày nó như nào không? Đó. Thì cái ban thờ của người đồng bào nó là như vậy. Họ thờ không phải là thần, cũng không hoàn toàn là tổ tiên, mà họ gọi chung một cái tên là ma. Đó, là ma. Cái ban thờ ma là gì? Người đồng bào họ có những cái tín ngưỡng mang cái màu sắc rất là khác biệt với người miền xuôi. Đối với người đồng bào thì mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất là thú vị như này. Cái hồi còn đang đi học, mình có lên miền ngược. Cái hồi đó là mới nha. Mới đó. Thế là lên miền ngược chơi đi theo nhà bạn đó. Bởi vì ngày xưa trường tôi học là hầu như con em là của người đồng bào hết. Lớp 10 người thì có đến 8 người đồng bào. Thì lên trên đó thì mình thấy một cái câu nói nó rất là hay. Buổi chiều á thì mình mang quà lên, thì ông của bạn mình á là người già rồi, thì bố của nó thường thường là ví dụ như người dưới xuôi mình á là có cái gì ngon, có quà có bánh gì là phải mang biếu người già trước, đúng không, sau đó mới cho trẻ nhỏ. Thế nhưng không, người đồng bào là phải cho trẻ nhỏ ăn trước. Thì mình mới hỏi thì ông bảo như thế này: ê, nó già rồi, đời nó ăn nhiều cái ngon rồi, thì bây giờ để cho cháu, cho bọn trẻ nó ăn. Chứ nó già rồi, nó sắp chết rồi thì cần gì ăn à. Đó, cái đấy là thật nha các bạn. Tức là cái quan điểm của người đồng bào họ có một cái rất là thú vị, rằng là tất cả là dồn cho bọn trẻ, đó mới là tương lai. Đối với những cái người mà đã già, chết đi là một niềm hạnh phúc, mặc dù trong lòng có thương nhớ đó, có đau buồn đó, nhưng mà họ lại cảm giác như đó là một cái sự giải thoát. Đó là một sự giải thoát. Nó cũng giống như kiểu là một số tôn giáo ở phương Tây á, chết là hết, là một sự kết thúc. Và đó là niềm hạnh phúc, chứ không phải là cái nỗi đau đớn. Chỉ buồn bã đó là cái sự chia cắt thôi. Thì cái điều này nó, mình nghĩ rằng nó là một cái quan niệm nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị. Đó là như vậy. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Nói về cái thờ cúng thì các bạn thấy ở trong cái câu chuyện này nó có một cái tục, đó là chặt đầu và mang về thờ. Thế thì cái người, có một số dân tộc miền núi họ cho rằng cái đầu của con người là cái nơi chất chứa linh hồn. Đó. Và nếu như mà một số người vì quá thương nhớ người thân của mình, ví dụ như vợ quá thương nhớ chồng, cha mẹ quá thương nhớ con cái quá yêu thương cha mẹ, không muốn cha mẹ đi, thì họ sẽ nhờ các thầy mo làm lễ. Làm lễ, các thầy mo sẽ dùng các bùa phép của mình yểm lên một cái liềm. Một cái liềm, mà cái liềm đó phải là cái liềm đã cũ nha các bạn. Nó phải là một cái liềm đã cũ, đã được qua sử dụng. Các thầy sẽ yểm phép vào đó, và họ sẽ làm một cái hành động. Tất nhiên đây là một cái loại hủ tục nhé, không phải là là phong tục nhé. Đây là hủ tục rất là lạc hậu và tà mị. Cắt đầu của cái người đã qua cố đó. Đầu là cái nơi có chứa linh hồn, mà cắt đầu đó về, mang về cho thầy. Thầy sẽ yểm phép như thế nào, như thế nào, như thế nào. Sau đó là đặt lên trên ban thờ và thờ, với cái hy vọng là người đó vẫn luôn luôn ở bên cạnh mình. Thì cái này là có nha, có thể là âm sát dựa trên cái tích này để viết lên cái câu chuyện đó. Cái này là có thật đó các bạn. Ở một số vùng dân tộc thì họ cắt chân cắt tay cũng có. Họ cắt chân cắt tay cũng đã có. Các mình có nhớ là có một bài báo nào viết, anh phóng viên, anh cái gì Ngọc Anh à, anh Ngọc Anh của VTC là một cái phóng viên rất là nổi tiếng, anh rất là nổi tiếng, không nhớ tên chính xác của anh, hình như anh Ngọc Anh hay là cái gì nhỉ. Anh cũng đã từng có một cái bài báo thực tế viết về một cái bản ở trên gác bếp toàn là chân người à. Đó. Thì cái này là có. Camera bị lỗi hả em? Ok, để anh liếc nhìn lại cái cam của anh ở cái, tại vì cái phòng của anh, cái luồng ánh sáng nó đang, anh cái phòng của anh nó đang sửa, cái luồng ánh sáng của nó thay đổi dẫn đến cái camera nó bị lỗi đó. Anh cũng chưa có thời gian để setup lại cái luồng ánh sáng của căn phòng của anh. Ok, kệ nó đi. Lỗi ở tầm này không còn quan trọng nữa. Ờ, tiếp. Thì cái tục đó là cái tục rất thú vị. Ngoài ra thì còn cái tục thờ xác chết. Thì cái tục này nó không chỉ có ở dân tộc miền núi phía Bắc, mà nó còn có ở một số đồng bào dân tộc Tây Nguyên như mình được biết. Ở trong Tây Nguyên thì có cái nhà mồ là người ta đưa cái xác của người quá cố vào trong nhà mồ đó, không phải là đem chôn, không phải là thổ táng đó, mà đưa cái xác vào trong nhà mồ và vẫn cho ăn bao nhiêu ngày đó, thì cái đó là thật nha. Cái đó là thật nha, đúng không ạ? Bạn nào ở Tây Nguyên xác nhận cái điều đó xem có phải không. Đó, thì cái đó là mình cũng đã từng nghe đến, là cái phong tục đặt ở trên nhà mồ. Còn ở dân tộc miền núi phía Bắc thì là có một cái thú vị như thế này. Hình thức lâm táng, mình nhớ là trong một cái trình livestream nào đó thì mình lại đã từng nói với các bạn rồi. Cái hình thức lâm táng nó rất là đáng sợ. Thật sự nó rất là đáng sợ. Đến bây giờ thì người đồng bào người ta cũng không có dùng cái hình thức đó nữa. Thế nhưng mà lâm táng cũng có rất nhiều cách. Đó là gì? Mang vào trong rừng. Họ trẻ những cái cây luồng đó các bạn. Những cái cây luồng là nó thuộc họ nhà tre, họ trẻ thành những cái sợi dài, họ đo cái chiều dài của cái người đã chết đó, vừa zin. Họ trẻ thành những cái thẻ nó như ba ngón tay hoặc hai ngón tay này. Họ bó xung quanh cái người đó, lấy cái dây mây rừng tết lại bó lại. Bó lại, ok. Bó lại xong là mang xách nguyên cái bó đó ném vào trong rừng một cái vị trí nào đó. Cái cách thứ hai đó là họ chọn những khu rừng nào có rất là nhiều những cái dây leo đó. Họ gác lên đó, gác lên trên những cái dây leo đó. Ông nào mà mẹ thợ đi rừng ở Vô Phúc đi qua thấy tóc tóc tóc cái nước gì nó nhỏ xuống, thấy khăm khắm ngẩng lên là nguyên cả một cái bầy xác ở trên đầu, thì cái đó cũng có. Đúng. Rồi tiếp nữa là nhét vào trong những cái thân cây. Ở trong rừng nó có những cái thân cây nó rất là to và nó bị rỗng giữa, thì người ta nhét vào trong đó. Mà phải là cái người có chức sắc, có địa vị mới được nhét vào nha. Không phải là xác nào cũng nhét vào đâu nha các ông. Thì cái đó cũng có. Đó. Đó là lâm táng. Ngoài ra thì còn thủy táng, thả xuống suối, trôi đâu đi. Rồi. Thiên táng, mang lên vách đá để cho diều hâu nó ăn. Đi ở lên miền ngược mạn cao cao quá, mà đi đến đoạn vùng núi đá nào á, mà nhìn thấy ok mẹ diều hâu nó bay thành từng đàn, nó bâu kín ở khu đó, chắc chắn là có thiên táng nữa các ông. Đó. Chắc chắn là nó có thiên táng luôn. Nhét vào khe núi đá, mang lên vách đá để, mà nó cao lắm. Ở trên đấy thì chó hoang nó không thể lên được, nhưng mà diều hâu nó ăn, nó ý là về với trời. Đó. Thì những cái phong tục này nó là của từng dân tộc. Tuy nhiên rằng là về cơ bản là đến thời đại hiện nay thì cũng những cái này nó cũng không còn nữa, bởi vì thật sự là cảm giác nó quá là lạc hậu. Cho nên là người ta cũng không làm nữa và cũng đã chôn rồi. Đó. Về cái bộ Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân có rất nhiều bạn đang hỏi, thì kính thưa quý vị và các bạn, một chút nữa sau khi kết thúc cái trình livestream này thì mình sẽ edit lại video và sáng ngày mai các bạn sẽ có Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân tập 70. Nói một chút về cái tập này thì phải nói đây, sang đến cái tập 70 và những cái chương gần đây thì nó là một cái cú bẻ lái cực kỳ xuất sắc của tác giả Thanh Tử. Đó. Có dạ táng nữa. Có dạ táng. Dạ táng nữa, ok, dạ táng thì phải để ông ấy vào đây ông giải thích nha, tôi không có hiểu. anh em làm tôi buồn cười quá. Mẹ ông thấy là ông mắng chết mẹ, lằng nhằng trêu người ta quá. Ông nghe dạ táng nghe được ông chửi chết mẹ lên thiên mà. Ok, nói về Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân. Ở cái tập này và ở những cái chương này thì nó là một cái cú bẻ lái. Một cái cú bẻ lái cực kỳ xuất sắc của tác giả Thanh Tử. Khi mà tất cả nó lên đến đỉnh điểm rồi thì Thanh Tử đưa ra một cái lý thuyết nó vãi cả bẻ lái luôn. Đó là gì? Ok. Khi mà Diệp Thiếu Dương đã đau lòng mất đi những cái người mình thân yêu. Đó. Thì nó rất là đau lòng, Tuyết Kỳ đã đi. Không giới thì tan vỡ. Lý Lâm Lâm đi, tất cả những cái đồng đạo của không giới, rồi thậm chí cả cái team sư phụ ở Tu La Giới nhỉ, hay là ở cái gì nhỉ, ở cái gì mà chỗ lão Thanh Vân Tử, lão ấy thủ Tu La Giới nhỉ, không nhỉ, tự nhiên tôi quên mẹ tên chỗ đó rồi, cũng mất, đau lòng đến cùng cực rồi. Phải chịu đựng cái nỗi đau khi mà phải sống nhìn những cái người bạn, những cái người thân yêu của mình cứ lần lượt ra đi như vậy. Nó gần như là lâm vào tuyệt vọng rồi, thì đùng phát tác giả Thanh Tử đưa ra một cái cơ hội dường như là được reset lại. Ok, mày đi nhầm thời không đâu. Mày đến nhầm thời không. Có nghĩa là gì? Nếu như mày quay lại thời không của mày, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Tuyết Kỳ vẫn sống. Cụ Thanh Tử vẫn cứ tiếp tục tu luyện ở trên cái đại giới gì gì kia, ở trên 108 hòn đảo. Cụ Thanh Vân Tử, xin lỗi. Thì đó là một cái cú bẻ lái, phải nói là rất là xuất sắc. Tuy nhiên, cái cá nhân của mình đó, thì mình cho rằng có lẽ là tác giả Thanh Tử đang muốn đi đến điểm cuối. Mình cảm giác như là ông ấy đang muốn kết thúc câu chuyện. Mình cảm giác như vậy. Không biết là anh em có cảm thấy như vậy không, nhưng mà mình cảm thấy cái cú bẻ lái này nó là một cái tín hiệu thông báo là ông đang muốn kết thúc. Bởi vì là khi mà người ta đọc, người ta cảm thấy mệt mỏi. Cái cuộc chiến nó kéo dài quá, quá dài dằng. Người ta bắt đầu mệt mỏi rồi. Những cái âm mưu của nó dai dẳng quá. Thì tác giả Thanh Tử đang muốn kết thúc và đang muốn tạo ra một cái ending. Đó là gì? Tác giả Thanh Tử để cho ở cái thế giới mà Diệp Thiếu Dương đang ở đó, Trung Quỷ Thiên Sư đầu thai chuyển thế thành Tiểu Bảo, Vương Tiểu Bảo, con trai của Tứ Bảo. Có nghĩa là ở cái thế giới, cái chuyện này là của 16 năm trước, các bạn có nhớ không? Trước khi Phong Đô Đại Đế chuyển thế thì cũng có lệnh cho Trung Quỷ Thiên Sư đi chuyển thế trước. Đó sẽ là một cái lớp người mới. Vậy có chăng Diệp Thiếu Dương cũng là một cái vị nào đó chuyển thế hay không? Cũng là một cái sự chuẩn bị nào đó trong quá khứ hay không? Thì có lẽ là những cái bí mật nó dần dần được sáng tỏ để đi đến một cái kết. Mình cảm thấy là đến cái tập này thì phải nói là mọi thứ nó bẻ lái xuất sắc. Và cái đạo, cái sự xuất hiện lại của đạo phong bị phong ấn. Tôi cứ nghĩ rằng là ô mẹ đồ, Vô Cực Quỷ Vương nó đánh như vậy, đạo phong phát này mẹ xác định rồi, khác đéo gì Tề Thiên Đại Thánh bị Phật Tổ đè dưới ngọn núi mấy trăm năm, bèo bèo cũng phải còn lâu mới ra được. Ok. Một cái cú bẻ lái rồi đến giật mình, Phong Đô Đại Đế nhập vào trong Sivu. Ok, mày để tao đi giải quyết cái đó đi Dương, mày đừng lo cái đó lá, mày để tao đi giải cứu cho đạo phong. Trong khi đó mồm của Phong Đô Đại Đế vừa nói, hả, cái phong ấn này, để truyền giọng, cái phong ấn mà Quỷ Vương đã phong ấn đạo phong, e rằng trong tam giới không ai có thể mở được. Vừa mới nói câu đó xong, một hồi sau, để tao đi cứu đạo phong. Và rất nhanh sau đó đạo phong lại xuất hiện. Thì mình cảm thấy rằng là cái quả bẻ lái này nó giật mình. Không, nó hoảng hốt quá. Tôi cảm thấy hoảng hốt quá. Thì ok, cái Cái này thì thôi đi, để những cái buổi nào đó rảnh rỗi mình sẽ livestream ngoài, mình sẽ livestream ngoài nói về Mao Sơn đi. Chứ mà đây là cái chương trình livestream của chị đêm khuya nói về Mao Sơn nghe vẻ nó cũng làm sao. Các ông lại bảo tôi lạm dụng. Nếu biết cái luồng ánh sáng của mình nó bị làm sao nhá. Mấy hôm nay rồi, nó cứ làm sao sao á. Nó cứ bị lỗi, lốp lốp màn hình, đã biết tại sao. Nó hơi bị vô lý. Thôi ok, đến một buổi nào đó tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái những cái tình tiết của Mao Sơn đi, cho nó đúng ý nghĩa, cho nó đỡ làm loãng đi cái chương trình livestream này. Ok, chúng ta đi ngủ và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 3 của Pháp Sư Nuôi Ma Dân Tộc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Sáng ngày mai anh em ngủ dậy sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân tập 70. Bây giờ chúc anh em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.